Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, thẳng hướng Tần Phủ. Ngày thứ tư sáng sớm, Từ Niên vẫn như cũ còn tại luyện khí. Trải qua dài đến 2 ngày 2 đêm luyện tập, giờ phút này Từ Niên đã trên cơ bản nắm giữ toàn bộ luyện khí quá trình. Ông, chỉ gặp Từ Niên tâm ý khẽ động. Liền từ đỉnh đồng bên trong thiêu đốt hừng hực trong liệt hỏa lấy ra một cái đầu lâu lớn nhỏ hỏa cầu. Lần nữa tâm ý khẽ động, một khối sắt vụn liền lơ lửng ở trước mặt của hắn. Từ Niên lấy linh thức khống chế hỏa cầu bao vây lấy khối kia sắt vụn. Rất nhanh khối kia sắt vụn nóng chảy thành nước thép. Lửa là phổ thông hỏa diễm, sắt cũng là phổ thông sắt, chỉ là quá trình này cần linh thức thao túng. Nếu không liền cần nóng chảy thời gian thật dài. Sau đó một bước chính là ngưng hình. Từ Niên lấy linh thức khống chế nước thép, lấy nước thép dần dần ngưng tụ thành kiếm hình, nhưng mà lại khống chế nước đổ vào tại cái này kiếm sắt phía trên, để hình thành chân chính kiếm phôi. Làm xong đây hết thảy, liền còn lại một bước cuối cùng, rèn luyện. Thay cái thuyết pháp chính là rèn sắt, chỉ là Từ Niên rèn sắt lại cùng phổ thông luyện khí khác biệt. Phổ thông luyện khí sư lấy chùy gõ mấy lần là xong, nhưng là Từ Niên cái này thập vạn thần chùy thuật lại khác. Ở trong quá trình này, Từ Niên cần lấy linh thức bao khỏa thiết chùy, sau đó cho kiếm phôi trùng điệp một kích, dùng cái này đến đem linh thức trải rộng đến kiếm phôi mỗi một nơi hẻo lánh, dùng cái này tới lui trừ kiếm phôi chỗ sâu tạp chất. Quá trình này nói dễ, nhưng lại muôn vàn khó khăn. Đối với linh thức tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Lấy Từ Niên hiện tại linh thức trình độ, cũng chỉ có thể chùy tiếp theo chùy. Đương nhiên một chùy này hiệu quả lại trọn vẹn bù đắp được phổ thông luyện khí sư 100 chùy. Hiệu quả, ta linh thức chỉ có thể trải qua được một chùy. Thật không cách nào tưởng tượng 10 vạn chùy phải cần cường đại cỡ nào linh thức. Từ Niên trong lòng cảm khái nói, bất quá hắn có thể cảm giác được rõ ràng, theo hắn vừa rồi kia một chùy xuống dưới, hắn linh thức cường độ cũng có một tia nhỏ xíu tăng trưởng. Liền phảng phất vừa rồi kia từng chùy một không chỉ là kiếm phôi, còn có hắn linh thức. Đông đông đông, Từ Niên cửa sân bị gõ vang. Từ Niên vội vàng đem đỉnh đồng cùng những cái kia sắt vụn thu sạch nhập chữ vật giới chỉ. Hắn hiện tại còn không muốn để cho người khác biết hắn đang luyện tập luyện khí. Hết thảy đều thu thập xong về sau, Từ Niên liền mở ra cửa sân. Người tới tự nhiên là Lãnh Yên Nhiên. Chỉ là Lãnh Yên Nhiên nhìn về phía Từ Niên một khắc này, lại là trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Từ Niên theo bản năng nhìn về phía chính mình, trong lòng lập tức máy động. Xong, quang quên thu dọn đồ đạc, quên lấy tự mình rửa một tẩy. Hắn hiện tại toàn thân đen nhánh, tóc cháy bỏng, quần áo còn có nhiều chỗ lỗ rách, hoàn toàn tựa như là nổ qua đồng dạng. A, vừa rồi tu luyện chiến kỹ, một không nhỏ cướp cò. Người đợi ta một chút. Từ Niên viện một cái hoang ngôn, liền nhanh chóng xông về trong nội viện. Lạnh Yên Nhiên thì lại im lặng. Luyện cái gì chiến kỹ? Đem chính mình luyện thành dạng này, còn kém không có nổ chết rồi. Các loại Từ Niên lần nữa từ trong phòng đi ra thời điểm, hắn đã tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên nghiêm túc nói, đi thôi. Nói xong, Từ Niên trực tiếp triệu hồi ra tiểu Từ Vũ, đạp ở Từ Vũ trên lưng, phóng hướng thiên không. Bây giờ tiểu Từ Vũ thương thế cũng đã khỏi hẳn, cũng bởi vì ăn Từ Niên mang về những cái kia tinh hạch, tu vi tăng lên tới tam tinh ngân nguyệt chiến tông. Chiến lực hoàn toàn so sánh phổ thông ngũ tinh ngân nguyệt chiến tông yêu thú. Thậm chí tăng thêm kia kinh khủng ngự lôi thủ đoạn, lục tinh ngân nguyệt chiến tông cũng không dám tùy tiện trêu chọc nó. Lạnh Yên Nhiên nhìn xem nhất phi trùng thiên Từ Niên, lập tức cũng hóa thành một đạo bay cầu vồng đi theo. Bọn hắn lần này đi mục đích, tự nhiên chính là Tần gia. Phi hành bên trong, Dạ Thiên Thần Đế đột nhiên nói ra, đây là ta đáp ứng tặng cho ngươi thí luyện ban thưởng. Nói xong còn xuất ra một bản bí tịch, mà bí tịch bên trên viết 3 chữ, linh thức quyết. Nguyên bản băng lãnh nghiêm túc Từ Niên, thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. linh thức quyết, nghe xong chính là linh thức bí thuật, mà cái này bí thuật đều là vô cùng chân quý, liền ngay cả toàn bộ Thanh Lâm học viện đều không có. Chẳng lẽ cái này Lãnh Yên Nhiên biến mất 3 ngày, chính là vì đi vì chính mình tìm kiếm cái này linh thức quyết? Bỗng nhiên, Từ Niên giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, người đem người khối xích diễm hỏa kim bán đi. Lãnh Yên Nhiên khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại hỏi lên cái này. Bất quá như trước vẫn là gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp có chút xấu hổ. Từ Niên ánh mắt lập tức phức tạp, không nghĩ tới Lãnh Yên Nhiên lại vì hắn từ bỏ như vậy thiên tân vạn khổ có được kỳ dị kim loại. Tạ ơn mỹ nữ sư phó, ta nhất định hảo hảo tu luyện. Từ Niên giả bộ như dáng vẻ rất vui vẻ tiếp nhận linh thức quyết, cười nói. Lãnh Yên Nhiên gặp Từ Niên nhận lấy, trên mặt xấu hổ cũng nhận được làm dịu, lần nữa mở miệng nói, đợi chút nữa đến Tần gia, ta sẽ vẫn đứng tại phía sau ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, cứ việc buông tay ra đi làm là được. Từ Niên gật gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút cảm động. Mặc dù Lãnh Yên Nhiên thái độ đột nhiên chuyển biến có chút nhanh, nhưng là hắn có thể cảm giác được Lãnh Yên Nhiên cũng vô ác ý. Có lẽ nàng làm như vậy có nàng bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Chỉ là Từ Niên không biết Lãnh Yên Nhiên trên thân đến cùng gánh vác lấy dạng gì áp lực. Siêu, dung không được Từ Niên suy nghĩ nhiều. Bọn hắn cũng đã đi vào Vận Hải Thành Tần phủ phủ đệ chỗ cửa lớn. Từ Niên nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ đại môn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bỗng nhiên, Từ Niên ánh mắt ngưng tụ, hướng về đại môn cái khác hai cái sư tử đá đi đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy, Từ Niên thế mà một tay giơ lên kia nặng đến ngàn cân sư tử. Càng để cho người không có nghĩ tới là, Từ Niên thế mà vung lên sư tử đá đánh tới hướng Tần phủ đại môn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tần phủ đại môn trực tiếp bị nện nổ bể ra tới. Một tiếng này tiếng vang, lập tức dẫn tới rất nhiều người vây xem. Mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, không rõ đến cùng là ai lớn mật như thế, lại dám như thế khiêu khích Tần gia. Cũng có mắt nhọn tin tức thông suốt người nhận ra Từ Niên thân phận. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Tần gia con rơi trở thành Thanh Lâm học viện thiên tài một chuyện đã sớm truyền khắp toàn bộ Vân Hải Thành. Bây giờ Từ Niên đến nháo sự, đám người dẫn tới rất nhiều người hứng thú thật lớn. Người nào lớn mật như thế, dám đến Tần phủ nháo sự. Ngay tại lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, năm cái thị vệ từ bên trong cửa vọt ra, trong đó người cầm đầu, Từ Niên còn nhận biết, chính là Tần gia thị vệ đội đội trưởng Lý Nguyên. Đi qua Từ Niên bởi vì là con thứ, không ít bị cái này Lý Nguyên khi dễ. Có một lần, hắn còn nói xấu Từ Niên mẹ con bọn hắn trộm cắp. Quả thực là nghiền ép mẹ con bọn hắn 50 lượng bạc. Mà tiền kia chính là mẫu thân của nàng trị liệu lạnh tật tiền. Về sau mẫu thân hắn kém chút bởi vì không có tiền chữa bệnh, mà lạnh tật phát tác mà đi. Bây giờ gặp lại Lý Nguyên, Từ Niên đi qua cừu hận lập tức xông lên đầu. Nhìn về phía Lý Nguyên ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Lý Nguyên cũng nhận ra Từ Niên, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền trở nên khinh thường. Hắn mặc dù nghe nói qua Từ Niên trở thành Thanh Lâm học viện thiên tài sự tình, nhưng lại cũng không biết Từ Niên thực lực chân chính. Coi là Từ Niên chỉ bất quá tu hành tốc độ nhanh điểm, nhiều lắm thì nhất tinh chiến giả thôi. Mà hắn nhưng là cửu tinh chiến giả thực lực. Đương nhiên hắn càng nhiều ánh mắt đều rơi vào Từ Niên sau lưng Lãnh Yên Nhiên trên thân. Ánh mắt tràn đầy dâm đãng chi ý, nhưng mà hắn cái nhìn này thần rơi vào Lãnh Yên Nhiên trong mắt, không thể nghi ngờ đã không có nửa cái mạng. Hết chương.